Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đúng như đi bộ nhàn nhã. Thiên tử kiếm dĩ nhiên thu lại sát khí, mang theo Liễu Long An tránh trái tránh phải. Bất quá, tuy là né qua giao long tập kích, lại cùng phong mênh mông đám người thất lạc, Liễu Long An hướng bốn phía tuần sát. Chỉ thấy dưới chân sóng lớn quái dị, bọt nước vẩy ra, đầy trời đều là giao long cùng nhân hình, đâu còn tìm được ba người kia bóng dáng. Hắn lập tức thất kinh, lưng bên trên mồ hôi lạnh không dứt, thật vất vả gặp được mấy cái địa đầu xa, tốt theo bọn hắn tiến lên, lại đột nhiên cô đơn chiếc bóng, trở thành đơn độc nhạn, chính giữa tự mình kinh hồn bất định. Hai cái màu đen giao long kết bạn kéo tới, ngẫm lại chính mình cũng là rồng, thế nào nhẫn dùng hàng ma kiếm lạnh lùng hạ sát thủ. Đành phải tùy ý thiên tử kiếm cõng lấy phiêu diêu lánh mặt. Không ngờ cái này một tái nhát gan, bên cạnh mấy đầu đại long đều bu lại, một lát tả hữu trên dưới đều là giao long thân ảnh. Đem hắn vây lại đến mức con kiến chui không lọt. Liễu Long An trong lòng hoảng loạn, chẳng lẽ liền muốn táng thân giao bụng, trong lúc cấp thiết không nghĩ ngợi nhiều được, đành phải nội thị đan điền, lẩm nhẩm một tiếng, Phật Châu cứu ta, mấy chục viên Phật Châu theo tâm ý của hắn, tự mình mi tâm siêu siêu bay ra, Liễu Long An kêu lên, chỉ là bảo vệ ta, không cần thương bọn chúng tính mạng, cái kia mấy chục viên Phật Châu vàng sáng lóng lánh. Tại Liễu Long An chung quanh xoay quanh bay lượn quanh, dệt ra một vệt ánh sáng nét, cuốn lên một đoàn cương phong. Hắn linh tính sớm đã phụ lấy tại những bảo vật này trên mình. Lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông, bởi vậy hắn cùng Phật Châu, vừa lúc điều khiển như cánh tay, tùy tâm sở dục, một cái đầu giao long đoàn giác lắc lư, rất đầu cắn tới. Hung dữ đem một cái viên Phật Châu nuốt vào trong miệng. Theo chỉ nghe, phanh, một tiếng, giao long phía trước mặt huyết nhục văng tung tóe, nhất thời bị tạc mở một cái hố. Giao long gào thét một tiếng, thân thể cấp tốc hạ xuống, tà phi vài chục trượng, một đầu chui vào trong hồ nước. Liễu Long An lầu bầu nói, A-di-đà Phật, ai bảo ngươi mạnh tự mình ra mặt. Tự làm tự chịu, nhưng không trách được ta. Cái khác giao long thấy thế, đều là một cái đòn tay, lập tức sơ tán ra tới, không dám tiếp tục tùy tiện xuất kích. Liễu Long An thôi động xích tiêu thiên tử kiếm, hướng hai đầu giao long ở giữa trống rỗng chui vào, thừa dịp lấy giao long kinh ngạc thời khắc, nhất cử xông ra trùng vây, ngẩng đầu tứ phương, tìm tới biển thước tháp phương hướng. Kêu một tiếng, đi mau. Thiên tử kiếm nhanh như điện chớp, hướng nơi đó chạy đi. Đối diện lại bay tới một cái đầu giao long. Đột nhiên tiền thân ngóc lên, hai cái chân trước hướng hắn đánh tới. Mỗi cái giao chân đều là bốn chảo, như hai cái xiên thép. Đột nhiên hướng Liễu Long An đâm tới. Liễu Long An đối giao long kêu một tiếng. Chú ý, giao long tuy có hai cái xiên. Tiếc rằng Phật Châu không dứt, khí thế hùng hổ, gió mạnh vừa qua khỏi, kim quang tới gần, lập tức đem bát cổ giao chảo cắt ngang. Liễu Long An thở dài, nói cho ngươi chú ý, ngươi lệch không nghe, lúc này lại có hai đầu giao long, bỗng nhiên xuất hiện tại Liễu Long An bên cạnh thân, cùng vừa mới cái kia đầu giao long một chỗ, tạo thành trước sau giáp công xu thế. Thụ thương giao long phẫn hận khó bình, thân trên hướng phía dưới bay đi, đột nhiên một cái trở mình, to lớn giao đuôi hô càn quét tới, Liễu Long An chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, thổi đến trên mặt đau nhức, mắt thấy ôm một cái thô thân rắn, Thái Sơn áp đỉnh hút hướng mình, mấy viên Phật Châu tại giao long trên người xuyên qua, lại không thể ngăn cản giao đuôi rơi đập xu thế. Lúc này lại muốn né tránh, thế tất chính giữa nhập mặt khác hai đầu giao long trong lòng. Lúc khẩn cấp điểm, trước mắt kim quang bắn ra, một cái vầng Phật quang vọt tới giao đuôi, tai nghe, đương, một tiếng vang thật lớn. Cái kia cự long thân eo khom người, lập tức hướng ra phía ngoài bắn ra, tại không xa xa cùng nó giao long đụng vào nhau, đều phát ra hiên ngang kêu thảm. Liễu Long An cấp bách thu Phật quang bảo châu, tiếp tục hướng lấy biển thước tháp bay đi, khó khăn lắm đi vào bên bờ, quay đầu nhìn sang vệ tháp mặt hồ, chỉ thấy giao long bay lượn, chặn đứng đại đa số phi hành người. Có rất nhiều nhân hình yêu tộc, đều tự nhận thất bại, hướng về bay đi, hai chân vừa rơi xuống đất, Liễu Long An thu hồi thiên tử kiếm, đi đến cẩm thạch tháp cơ, người rõ ràng cũng tới, chợt nghe có người hô lớn một tiếng, chỉ thấy gió mênh mông, phượng cầu hoàng cùng phía nam sói hướng hắn đi tới, Liễu Long An nói, nguyên lai các ngươi đã sớm tới. Phượng cầu hoàng cùng phía nam sói vây lấy hắn xoay một vòng. Gặp hắn lông tóc không tổn hao gì, đều là kinh ngạc vạn phần. Phía nam sói vẻ mặt hồ nghi nói, ai giúp ngươi tới? Liễu Long An tương kế tựu kế, cười nói, ta cũng không biết, ngược lại vừa có giao long nhích lại gần, đều là có người giúp ta đem nó đuổi đi. Phượng cầu hoàng cau mày nói, cái kia nhưng thật thần kỳ a. Bọn hắn thấy Liễu Long An rất trẻ trung, lại không thể bản thân phi hành, kết luận hắn cũng không có cao siêu pháp thuật. Chính mình mấy người mặc dù cùng tuổi của hắn sấp xỉ, lại đều tại tu tiên quán tập luyện mấy năm, có thể nói là thuật nghiệp hữu chuyên công, há có thể là Liễu Long An có thể so sánh. Phượng cầu hoàng cùng phía nam sói đều thầm nghĩ, chúng ta đánh đến nơi đây đều cảm giác tốn sức, hắn rõ ràng cũng có thể hoàn hảo vô hại giết tới đây. Thật sự là hiếm thấy quá thay quái rồi, lại nghĩ tới Hương Nhi lời nói, hắn là Thanh Long phủ khách nhân, ngay sau đó thầm nghĩ, nhất định là Thanh Long phủ phái chuyên gia, đem hắn hộ tống đến bờ. Liễu Long An hướng trên bệ đá nhìn sang, thấy nơi này chỉ có không đến 20 cái người, vì vậy nói, kỳ quái, chẳng lẽ chỉ qua tới những người này sao? Phượng cầu hoàng nói, là đây, quả thật có chút kỳ quái. Liễu Long An là kỳ quái xuất phát thời gian vài trăm người, đến đây chỉ còn lại 20 người, mà phượng cầu hoàng kỳ quái, là kỳ quái Liễu Long An có thể tới. Liễu Long An chứng kiến phong mênh mông mặt hướng vệ tháp hồ đối diện, chắp hai tay sau lưng, trong mắt chứa mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích, suy đoán hắn nhất định là tại cùng Hương Nhi truyền âm nhập mật. Nghĩ đến truyền âm nhập mật, tiếp đó nhớ tới hòa thượng kia, còn có cái kia lão khất cái, nhất là lão khất cái, nếu không có hắn dạy dỗ ta phi hành, ta nhất định khó có thể bay đến nơi đây. Nếu như áp dụng thổ độn hoặc thủy độn, bởi vì ẩn thân ở đất hoặc nước, lọt vào giao long tập kích thời gian, nhất định sẽ không hề có lực hoàn thủ. Lại nghĩ tới, hắn dùng truyền âm nhập mật đem ta gọi đến trên đường, chủ động nói muốn dạy ta phi hành, chẳng lẽ hắn sớm đã ngờ tới ta hôm nay muốn tới biển thước tháp, bởi vậy cố ý gây nên. Chỉ nghe ù ù vừa vang, cửa tháp không gió tự mở, phong mênh mông nói khẽ, đi vào đi. Liễu Long An theo tại ba người phía sau, đi vào thạch tháp, đám người khó khăn lắm vào tháp, cửa tháp lập tức tự bế, mọi người vị trí, giống như một gian tường đá, truy đỉnh gian phòng, trong phòng trống rỗng, trên tường đá giữ lấy mấy cái lỗ nhỏ, bắn vào mấy trụ ánh mặt trời. Loại trừ vừa rồi cửa lớn, bốn phía hòn đá nghiêm mật bằng phẳng, không cửa không cửa sổ, ngày thường trèo lên tháp, đều là từng bước mà lên, mà cái này trong tháp, không gây bậc thang thông đạo, không biết thế nào leo lên tầng 2. Phượng cầu hoàng đối Liễu Long An nói, cái này tầng thứ nhất, là phải phân biệt huyễn tưởng có thật có giả, ngươi nhưng phải cẩn thận phân biệt. Phía nam sói nói, huyễn tưởng vừa đến, chúng ta ai cũng không nhìn thấy ai, chúng ta nhưng không thể giúp ngươi. Liễu Long An nói, huyễn tưởng từ đâu tới đây? Phượng Cầu Hoàng cười nói, đương nhiên là tại cái này đen trong phòng. Chính mình xuất hiện, ba người ngay tại nói chuyện, chợt thấy trên tường lỗ thủng co rụt lại, mấy đạo quang trụ lập tức biến mất, trong tháp tối như mực một mảnh, lại nghe bên cạnh có người hỏi, thế nào như thế không ổn định tức giận. Nửa ngày, một người xấu hổ nói, là ta tè ra quần, lúc trước người kia A Cáp đại tiếu, nói, nhát như chuột, còn tới vượt quan. Trong bóng tối, nghe thấy mấy người hì hì cười ra tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.